Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 222, Pietro Maximoff, góc truyện audio.com. Ikaros cùng Kurumi gia nhập vào cũng không khiến cho chúng nữ cảm thấy cái gì bất ngờ. Các nàng đối với Zone triệu hoán thủ đoạn đã sớm quen thuộc. Thời gian bình tĩnh trôi qua, một tháng yên bình trôi qua nhanh chóng. Trong một tháng này Zone cũng không có ra ngoài, đều một mực ở trong nhà. Nick Fury tên kia có chuyện thì cũng sẽ tìm đến Kimimaro hoặc Valentina. Hắn căn bản không dám để cho Zone ra tay. Sợ trái đất sẽ gặp họa nếu để Zone ra tay. Zone mặc dù không ra tay, nhưng là hắn cũng không có nhàm chán ngồi trong nhà. Biết Avenger 2 nội dung cốt truyện muốn bắt đầu, Zone tự nhiên là một mực chú ý Avenger động thái. Đúng như Zone dự đoán như thế. Qua một tháng thời gian, Avenger được điều động đi đến Sokovia để tiêu diệt Hydra. Căn cứ Hydra ở Sokovia, Novigrad vùng ngoại ô, thủ lĩnh của căn cứ này là Baron Von Strucker. Cũng là một người nghiên cứu về dị nhân, ngoài ra còn đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể con người bằng tâm linh quyền trượng của Loki. Nick Fury nhận được tin tức liền lập tức phái Avenger đi tới. Strucker có nhiều hơn nữa máy móc cường hóa binh sĩ cũng không là gì với Avenger. Căn cứ bên trong một căn phòng, mà tại trong gian phòng đó để đủ loại đủ kiểu thiết bị cùng với đứng yên rất nhiều người. Chúng ta tuyệt không khuất phục, người Mỹ phái như vậy một đám nhảy nhót sốc cơ tới đối phó chúng ta. Chúng ta quyết không thể để cho bọn họ sống trở về. Quyết không đầu hàng. Tại không gian bức tường ngăn cản một bên khác, một cái mang theo đơn mảnh nhỏ mắt kiếng nam từ đầu chọc đối diện chung quanh những binh lính kia phát khởi. Hùng dũng diễn thuyết, hắn chính là nam tước Strucker, là Hydra thủ lĩnh một trong. Quyết không đầu hàng, quyết không đầu hàng, quyết không đầu hàng, nghe được cái này Strucker lời nói sau. Những binh lính kia tâm tình nhất thời bị điều động đi theo kêu. Ta muốn đầu hàng, xóa bỏ tất cả ghi chép ngươi nói nếu như chúng ta hướng người báo thù môn giao ra vũ khí. Bọn họ hẳn là sẽ không sâu cứu chúng ta đang nghiên cứu cái gì đi. Bất quá Strucker lớn tiếng kêu xong sau nhỏ giọng địa đối với bên cạnh lão đầu nói. Hiển nhiên hắn đối với The Avenger vẫn còn có chút sợ hãi. Cặp sinh đôi, bọn họ còn không có sẵn sàng. Không, ta nói là bọn họ không thấy. Chẳng qua là còn không chờ nam tước Strucker nói xong, lão đầu liền cắt đứt hắn. Sau đó chỉ căn phòng một cái rỗng tuếch góc. Bọn họ đi nơi nào? Ta cũng không biết à. Tại bên ngoài căn cứ, Clinton chuẩn bị hướng một cái trạm vũ khí của Hydra bắn ra một đạo có bạo tạc thuật thức mũi tên xong thì ngay lập tức một đạo bạc mạc vệt mờ. Chạy ngang qua với tốc độ rất nhanh đem mũi tên bắt lấy. Không nghe thấy tiếng nổ khiến Clinton nghi hoặc, hắn chưa bao giờ bắn trượt. Siêu, Clinton tiếp tục hướng trạm vũ khí chuẩn bị bắn ra một đạo mũi tên lúc thì một đạo màu bạc bệt mờ một lần nữa xuất hiện chạy ngang qua đem Clinton. Đụng ngã, không nhìn đường sao, Pietro tùy ý đi ngang qua cười nhạo nói. Sau đó lại hóa thành một đạo vệt mờ nhanh chóng biến mất khỏi chỗ. Clinton muốn phát ra công kích nhưng không thể bắt kịp đối phương tốc độ. Ngay lúc này, tại trạm vũ khí bên kia hướng về phía Clinton bắn ra một đạo năng lượng đạn. Bị trúng đạn, Clinton ngã xuống. May mắn là thể chất hắn vẫn tốt cho nên chỉ bị thương nhẹ. Clint, Natasha thấy vậy lập tức chạy đến. Đem hắn kéo vào bên trong phía sau thân cây tránh đạn. Clint bị thương, chúng ta đụng độ người cường hóa. Steve âm thanh cũng từ tai nghe truyền đến. Hắn cũng vừa bị tập kích. Ai đó phá nát cái kia tòa lô cốt phá nát sao? Phanh, màu xanh lục thân ảnh nhanh chóng chạy qua trực tiếp đem lô cốt đụng phải cái nát toái. Natasha nhướng nhướng chân mày nói. Cảm ơn, Clinton, ngươi thế nào? Va, Apva, Apva, Apva, Pus, 6F8 Adap 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF7. Yo, Pet, URL, Wit, 2, may mắn là áo giáp chất lượng tốt, cho nên chỉ là bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến chiến đấu. Clinton hít sâu một hơi nói. Steve ngay sau đó ở thông tin kênh hô. Stark, chúng ta cần thiết lập tức tiến vào lâu đài. Cực nhanh siêu năng lực giả quá nguy hiểm. Chúng ta phản ứng không kịp. Bay ở trên không trung Tony đáp. Ta đang vào đây. Nói xong Tony liền điều khiển chiến giáp xông thẳng vào lâu đài. Tiện tay đem một đám binh sĩ giải quyết. Jarvis, tìm được hộ thuẫn năng lượng nguyên. Làm chúng ta khai ra một cái lộ tới. Tiên sinh, lâu đài phía bắc ngầm có hạt dao động phản ứng. Sau đó Tony liền hướng về phía vị trí Jarvis báo cáo bắn ra một quả tên lửa. Đem năng lượng nguyên của lá chắn cho phá hủy. Cửa sắt đã mở. Steve phía bên kia thì xông thẳng vào trận địch. Nhanh gọn hạ gục kẻ địch. Thor cũng nhanh chóng bay đến. Một búa nện xuống đất. Dư ba đem xung quanh Hydra binh sĩ cho đánh tan. Siêu năng lực giả, cấp tốc người, Thor hỏi, ta chưa từng gặp phải những kẻ địch như vậy. Ta ban cùng John hai người kia không tính. Ta lúc này thật hy vọng bọn hắn có thể đến đây. Lúc này, một đám Hydra binh sĩ cùng còn có kia một đài công nghệ cao năng lượng đạn dược xe tăng đang tiến tới. Thor xoay chuyển cây búa khinh miệt cười. Xem ra bọn hắn đã chuẩn bị xong đội hình. Bọn hắn đang rất háo hức. Steve ngay sau đó nâng lên vibranium tấm chắn hơi hơi nghiêng hướng chính diện. Phanh, Thor huy gỡ mìn thần chi chùy đột nhiên đập vào vibranium tấm chắn thượng. Thor lực lượng cường đại lấy dao động sóng âm đánh sâu vào phương thức oanh bạo chính diện Hydra binh lính. Còn có kia đài tấn công chưa kịp tấn công xe tăng. Cách chương.